Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, ta chỉ là một cái vô tội người qua đường. Oanh, a, Vương Hữu Lễ lần thứ hai bị Khương Đệ Nhất một kiếm chém ra. Máu me khắp người quăng ra ngoài. Đó căn bản không phản kháng được a. Một cái chỉ có bị áp chế đến tiên thiên cảnh tu vi. Một cái là võ thần cảnh đỉnh phong. Căn bản chính là ngược sát a. Khương Đệ Nhất, người bệnh tâm thần a. Người tra tấn ta làm gì? Phốc, ta chỉ là một cái vô tội người qua đường. Vương Hữu Lễ bi phẫn nói. Vương Khả, người có cầm hay không đi ra? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả, người nói câu nói a. Người có cái gì? Người liền lấy ra đến a. Ta cảm giác, ta không kiên trì được mấy lần a. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Khương Đệ Nhất đoán được ta có thần kiếm. Muốn bức ta lấy ra. Thế nhưng là, ta không lấy ra được a. Ta lấy đi ra liền triệt để lộ ra ánh sáng a. Ta cái này bị áp chế đến tiên thiên cảnh tu vi. Dùng đại nhật bất diệt thần kiếm. Tốc độ theo không kịp a. Chỉ có thể thụ động phòng ngự. Mới có thể chống đối ngươi a. Ta lấy đi ra đó là tự tìm cái chết a. Khương Đệ Nhất, oan oan tương báo khi nào a? Nếu không, chúng ta coi như xong đi. Vương Khả khuyên nhủ. Đúng, đúng, oan oan tương báo khi nào a? Vương Hữu Lễ lập tức phụ họa nói. Oanh, a, Vương Hữu Lễ lần thứ hai bị Khương Đệ Nhất trường kiếm chém ra. Quăng ra ngoài, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Oan oan tương báo khi nào? A, lần trước là cái kia Trương Chính Đạo. Sau lưng của hắn có Trương Tây đến chỗ dựa. Là hắn vận khí. Lần này, Vương Hữu Lễ lấy cái gì đến oan oan tương báo? Ta chờ, người muốn hắn cầm a. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hữu Lễ biến sắc. Làm sao bây giờ? Vương Khả, người lại không đem thần kiếm lấy ra. Chúng ta liền tiếp tục. Ta nhìn Vương Hữu Lễ còn có thể kiên trì bao lâu? Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, người lấy ra đi. Vương Hữu Lễ lo lắng nói. Lấy ra. Vương Khả thật không thể cầm a. Lấy ra. Chính mình là chết a. Vương Hữu Lễ, ta xem ngươi trung khí 10 phần. Toàn thân huyết khí dồi dào. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là còn có thể lại kiên trì một hồi. Ta tin tưởng ngươi. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Toàn thân huyết khí dồi dào. Ta đều muốn mất máu quá nhiều mà chết rồi a. Vậy liền tiếp tục a. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất, có bản lĩnh, hướng ta đến. Vương Khả cuối cùng vẫn là ngăn ở Vương Hữu Lễ trước người. Vương Hữu Lễ cảm động chính muốn nói gì. Oanh, a. Vương Hữu Lễ lần thứ hai ném bay ra ngoài. Máu me khắp người. Vẻ mặt bi phẫn. Các ngươi rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào? Vương Hữu Lễ tuyệt vọng nói. Vương Khả, ta sẽ không động tới ngươi. Ngươi cái kia thần kiếm. Có thể tự động hộ chủ a. A, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Khương Đệ Nhất cười lạnh nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả, ta cảm giác, ta không tiếp tục kiên trì được. Vương Hữu Lễ bi phẫn nói. Muốn trách, thì trách ngươi quá yếu. Không có người giúp ngươi a. Khương Đệ Nhất lạnh giọng. Lại một kiếm chém tới. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong kiếm trận xuất hiện. Đón lấy Khương Đệ Nhất trường kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai đạo kiếm cương chạm vào nhau. Trong nháy mắt băng tán mà ra. Một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng bốn phương tám hướng. Ai? Khương Đệ Nhất biến sắc. Lại nhìn thấy, Vương Khả, Vương Hữu Lễ sau lưng, kiếm trận khổng lồ bên trong, chậm rãi từ vô số kiếm khí ngưng tụ ra một cái kiếm khí nữ tử bộ dáng. Kiếm khí nữ tử vừa ra, một cổ kinh khủng kiếm khí phong bạo tuôn trào ra, bay thẳng bốn phương tám hướng mà đến. Sư tôn cẩn thận, Tào Hùng tức thì bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Núp ở Khương Đệ Nhất sau lưng. Khương Đệ Nhất chĩa vào kiếm khí phong bạo. trừng mắt nhìn về phía kiếm khí kia nữ tử. Là ngươi? Khương Đệ Nhất sầm mặt lại. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi rốt cục xuất hiện. Đại tiểu thư, lão hủ không cho vương gia mất mặt. Vương Hữu Lễ kích động nhìn về phía kiếm khí nữ tử. Vương đại tiểu thư, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Rốt cục, lại đem Vương đại tiểu thư một sợi thần niệm gọi tới. Quá tốt rồi, Vương Khả, Vương Hữu Lễ, Khương Đệ Nhất. Kiếm khí nữ tử nghi ngờ nhìn bốn phía. Đại tiểu thư, vương gia đại loạn, Vương Hữu kiếm phản bội đại tiểu thư. Đầu nhập ma đạo, cùng tà ma Khương Đệ Nhất hợp tác. Ta và Vương Khả, dùng giả gia chủ lệnh, thật vất vả đem hắn âm mưu vạch trần. Thế nhưng là, vương gia nội bộ không hiểu a. Đại tiểu thư, ngươi có thể muốn cho chúng ta làm chủ a? Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên. Kiếm khí nữ tử ngơ ngác một chút. Giả gia chủ làm. Vương đại tiểu thư, giả gia chủ lệnh, chúng ta để nói sau. Ngài còn nhớ rõ cái này Khương Đệ Nhất sao? Nghe nói, ngài cái kia phân thân, chính là bị hắn giết. Hắn đã giết ngài phân thân. Ngài biết chưa? Vương Khả lập tức châm ngòi thổi gió nói. Ân. Kiếm khí nữ tử nhìn về phía cách đó không xa Khương Đệ Nhất. Vương đại tiểu thư, người nơi này thế mà còn có một cái thần niệm cửa ra. Khương Đệ Nhất híp mắt nói. A, Khương Đệ Nhất, ta cái kia phân thân là ngươi giết. Vương đại tiểu thư lạnh lùng nói. Hừ, ngươi quản sự tình nhiều lắm. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, lúc này rảo biện đã không có ý tứ. Thiên hạ đều biết, không gạt được. Huống chi, bản thân cũng không sợ cái này Vương đại tiểu thư. A, ha ha ha, tà ma Khương Đệ Nhất. Ha ha ha, cây nghệ một thân ngạo khí. Tự xưng là chính đạo chi quang. Sinh một nhập ma nhi tử. Thật đúng là buồn cười a. Vương đại tiểu thư cười lạnh nói. Hừ, ma lại như thế nào? Vương gia ngươi không có ma sao? Vương gia ngươi tà ma, mới là tuyệt thế ma đầu. Ta so với hắn đến, có thể kém một đoạn. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, vương đại tiểu thư tựa như cực kỳ tức giận một dạng. Vương gia cái kia ma đầu, là vương đại tiểu thư trong lòng lớn nhất đau đớn một dạng. Một bên Vương Khả sững sờ. Tình huống như thế nào? Vương gia cũng có đại ma đầu. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Khương Đệ Nhất, người nói cần nói bậy cái gì? Vương gia người, cũng là một thân chính khí. Nào có cái gì ma đầu? Vương Khả trừng mắt mắng. Khương Đệ Nhất bỗng nhiên thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người của Vương gia cũng là một thân chính khí. Người tại không biết xấu hổ khen bản thân a. Vương đại tiểu thư, cái này Khương Đệ Nhất chẳng những ngày xưa đánh lén giết ngài phân thân, mới vừa rồi còn tra tấn Vương Hữu Lễ. Ngươi xem Vương Hữu Lễ trên người, tất cả đều là huyết, thật thê thảm a. Khương Đệ Nhất nói. Hắn ưa thích đem vương gia người phanh thây xé xác. Tra tấn xong Vương Hữu Lễ, còn muốn đi tra tấn những người khác, để vương gia chết không có chỗ chôn, muốn để vương gia toàn bộ chết. Đại tiểu thư, hắn là đến diệt vương gia a. Đại tiểu thư, ngươi lại không ra tay, vương gia liền muốn toàn bộ chết ở trong tay hắn a. Vương Khả lo lắng nói ra. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta cái này đã đủ dày mặt mũi khoa trương. Ngươi so với ta còn không biết xấu hổ vu oan. Cách đó không xa Khương Đệ Nhất càng là bộ mặt co quắp một cái. Ta lúc nào nói muốn giết sạch vương gia người? Vương Khả, bọn họ nói, ngươi nói chuyện ưa thích nói ngoa. Ngươi là muốn cho ta mượn tay giết Khương Đệ Nhất à? Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ai nói xấu ta? Vương đại tiểu thư, ta là trong sạch a. Thanh bạch, hừ, ngươi nói Khương Đệ Nhất muốn giết sạch vương gia người, còn tra tấn Vương Hữu Lễ. Vì sao? Vương Hữu Lễ máu me khắp người, nhưng ngươi trên người không có vết thương. Ngươi không phải cũng họ Vương sao? Khương Đệ Nhất vì sao không ra tay với ngươi? Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất sợ hãi bản thân chết trong tay ta, cho nên hắn không dám động thủ với ta. Vương Khả chi tiết giải thích nói. Vương đại tiểu thư, ngoặc kép chấm than, người mẹ nó đùa ta đây. Chỉ ngươi tu vi này, thổi cái gì ra châu a? Ta nói là sự thật. Vương đại tiểu thư, ngươi không tin, ngươi hỏi bọn hắn a. Vương Khả trợn mắt nói. Vì sao, ta mỗi lần nói thật, đều không có người tin tưởng. Vương đại tiểu thư, ngoặc kép chấm than, đại tiểu thư, Vương Khả trên người xác thực khả năng có nào đó thanh thần kiếm. Khương đệ nhất lo lắng đối Vương Khả xuất thủ, thần kiếm sẽ tự động hộ chủ làm bị thương hắn. Cho nên, Khương đệ nhất tra tấn ta, uy hiếp Vương Khả. Vương Hữu Lễ giải thích nói. A, thần kiếm, thiên hạ 10 đại thần kiếm, ta đều biết rõ ở nơi nào. Trên người ngươi làm sao cũng có một chuôi. Vương đại tiểu thư ngạc nhiên nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Vương đại tiểu thư, đây không phải trọng điểm a. Trọng điểm là, Khương đệ nhất đến Vương gia gây chuyện, xúi dục Vương Hữu kiếm nhập ma, muốn trắng trợn đồ sát Vương gia a. Hắn còn tra tấn Vương Hữu Lễ, hắn còn giết ngài phân thân, ngươi không nên xử lý trước hắn sao? Vương đại tiểu thư lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Khương đệ nhất. Vương đại tiểu thư, ngươi chỉ là một sợi thần niệm đi ra. Chuyện lần này, ngươi hay là không muốn quản. Đây là ta cùng Vương Khả ân oán. Khương đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. Khương đệ nhất, ngươi giết người. Ngươi giết Vương đại tiểu thư phân thân. Ngươi còn có mặt mũi để Vương đại tiểu thư không cần quản. Nhường ngươi làm sằng làm bậy. Ngươi đem Vương đại tiểu thư mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Bị ngươi giết chết giết phí công. Vương Khả trừng mắt châm ngòi thổi gió nói. Khương đệ nhất mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật đúng là sẽ cáo mượn oai hùng a. Hừ, đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Khương đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Khương đệ nhất không có xuất kiếm, mà là tay áo hất lên. Một cỗ gió lớn bay thẳng Vương Khả mà đến, tựa như muốn đem Vương Khả cuốn đi một dạng. Hừ, ta Vương gia kiếm chủng, là địa phương ngươi càn rỡ. Vương đại tiểu thư quát lạnh một tiếng, thử ngâm, oanh, một đạo to lớn kiếm cương bay thẳng mà đến. Trong nháy mắt trùng kích đến Khương đệ nhất trên người. Khương đệ nhất trường kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt đem kiếm khí phá tan. Vương đại tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản ta sự tình. Ngươi đây chỉ là một sợi thần niệm, dùng nơi đây đại trận làm cơ sở. Ngươi nếu một vị ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Chảm ngươi sợi này thần niệm, nhường ngươi lại không thể lấy cùng liên lạc với bên ngoài cơ hội. Khương đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. A, bản cô nương, không thích bị người kích. Khương đệ nhất, cha ngươi ở trước mặt ta cũng không dám làm càn. Ngươi đến lúc đó thật bản lãnh. Ta kia thần niệm phân thân, lại là bị ngươi giết. Mặc dù ta không quan tâm cái kia phân thân, nhưng, Vương Khả nói không sai. Một hơi này, ta có thể sẽ không dễ dàng coi như xong. Vương đại tiểu thư âm thanh lạnh lùng nói. Đây cũng là ngươi cuối cùng một phần có thể đi ra thần niệm rồi a. Ngươi cần phải biết, ta nếu hủy kiếm trận này, nhường ngươi này thần niệm không có ký thác. Bản thể của ngươi đem một mực rơi vào hắc ám, vĩnh viễn không gặp được ánh nắng. Khương đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. Uy hiếp ta, thiên hạ hôm nay, còn không có mấy người dám uy hiếp ta. Huống chi, ngươi cái này liền thành tiên cảnh cũng chưa tới. Thật sự ta ngàn năm không ra, đều quên ta. Hừ, Vương đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh bên trong, Vương đại tiểu thư vung tay lên. Oanh, sau lưng khổng lồ kiếm trận, đột nhiên toát ra ức vạn kiếm khí. Phô thiên cái địa trong nổ vang bay thẳng Khương đệ nhất xông thẳng tới. Giết, Vương đại tiểu thư quát lạnh một tiếng. Vạn kiếm tề phát, giống như biển động cuốn tới. Hình ảnh kia, chính là Vương Khả cũng nhìn trái tim băng giá a. Cái này Vương đại tiểu thư quá khoa trương đi. Đáng chết, người nữ nhân điên này. Khương đệ nhất biến sắc. Khương đệ nhất trường kiếm vung lên, lập tức đón lấy đại dương bao la kiếm hải. Oanh, Vương đại tiểu thư, Khương đệ nhất, ầm vang đại chiến mà lên. Con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.